Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh ở đây. Gia gia của ta đã từng may mắn xa xa thấy qua trong đó một vị hoang thánh đại nhân, đối phương tuy nhiên tu vi chưa tới tiên chủ tầng thứ, nhưng nội tình cực kỳ khủng bố, mà lại mấy cái tôn hoang thánh đều có sở trường, chúng ta toàn bộ thiên tinh tiên vũ cũng không thể so đây, cho chúng ta luyện chế lệnh bài hoang thánh cũng là thứ nhất, nghe đồng tiên bảo chi vật, trong tay hắn đều có thể tùy ý luyện chế, chờ ngươi tại thiên linh ti bên trong sống một thời gian lâu, sẽ còn biết được, có chút ít thần diệu đang dược, uy lực khó lường, nhưng đổi lấy điểm số đều cần không nhiều, cũng là một tôn hoang thánh luyện chế ra tới. Vân Mộ Tuyết líu lo không ngừng, mỗi nói một việc, đều là ánh mắt sáng lấp lánh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nàng đối với loại chuyện này rất là hưng phấn. Lâm Diệp nghe được cũng là tâm trì dập dờn, hoang thánh, thuộc về tiên đế dòng chính tồn tại. Nếu là lúc trước, hắn nghe được danh tự cũng không có cái gì quá nhiều khái niệm, nhưng bây giờ mắt thấy trước mặt trong tay nho nhỏ ngọc bài, cùng toàn bộ thiên linh ti tồn tại, không khỏi đối với cái kia nhân vật bí ẩn nhiều hơn rất nhiều lòng kính sợ, không biết như thế nào mới có thể bị tiên đế đại nhân chọn làm dòng chính a. Lâm Diệp cảm thán, phốc phốc, ngươi muốn quá xa. Vân Mộ Tuyết khanh khách bật cười, ngươi mới chỉ là một cái bạch bài tử đâu, nghe nói kim bài tầng thứ đại nhân thì có tư cách yết kiến hoang thánh, đến mức tiên đế đại nhân, cái kia thuần túy nhìn tiên đế đại nhân có hay không hào hứng. Nàng đôi mắt đẹp linh động, cười rộ lên lúc hai gò má phát quang, càng thanh lệ động lòng người. Lâm Diệp khuôn mặt đỏ lên, rất là thẹn thùng, chỉ có thể ngu ngơ đến gãi đầu một cái. Có điều, lòng ông chí lớn là chuyện tốt, ta cũng giống vậy. Vân Mộ Tuyết vỗ xuống bộ ngực của mình, nhìn đến Lâm Diệp khuôn mặt càng là đỏ lên mấy phần. Tiểu Diệp tử, về sau ngươi thì cùng ta lăn lộn, chúng ta cùng nhau tấn thăng, sớm muộn có cơ hội thành tựu kim bài. Vân Mộ Tuyết rất là cởi mở, Lâm Diệp nghe nói như thế, nội tâm nổi lên nồng đậm kinh hỉ, đây là, giữ liên lạc ý tứ, ta biết, ta nhất định thật tốt nỗ lực. Lâm Diệp quả quyết lên tiếng, cái kia đi thôi, ta trước mang theo ngươi làm quen một chút nhiệm vụ, ta thế nhưng là đường đường lục bài. Vân Mộ Tuyết tự hồ đối với tìm một cái tiểu đệ, mà cảm giác rất là vui vẻ, khoe khoang lấy chính mình làm tiền bối thân phận, chỉ huy Lâm Diệp bắt đầu ở thiên linh ti bên trong đi tới, có người dẫn đạo. Lâm Diệp học tập tốc độ đích thật là nhanh hơn rất nhiều, vô dụng nửa ngày, hắn thì đối với thiên linh ti có một chút đại khái hiểu rõ, tỉ như, trên quầy con số đại biểu là nhận nhiệm vụ đẳng cấp, con số càng nhỏ, nhiệm vụ càng đơn giản. Bình thường bạch bài sẽ chỉ tiếp vào nhất cấp nhiệm vụ, dùng để vượt qua tân thủ kỳ. Mà một số tu vi đỉnh phong người, mới sẽ mở ra lối đi đặc biệt, sớm ngày tấn thăng, trừ cái đó ra. Cái này thiên linh ti bên trong còn có rất nhiều truyền tống quan môn, đã có thể tại trời ngôi sao tiên quốc bên trong xuyên thẳng qua không ngừng, khiến lần đầu nghe được tin tức này Lâm Diệp trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên thiên tinh tiên vũ là liền thành một khối vũ trụ, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách ức vạn, đối với đại đế phía dưới tầng thứ người, muốn vượt qua đạo vực đều là cực kỳ rườm rà, mặc dù có nhanh nhất bảo thuyền cũng muốn mấy cái ngày, hiện tại, lại có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, mỗi lần ra vào cũng không phải là miễn phí. Muốn đi vị trí càng xa, cần thiết điểm số càng nhiều, duy có một ít đại hình nhiệm vụ sẽ mở ra miễn phí truyền tống, trừ cái đó ra, các loại đổi lấy, các loại gian phòng chỗ nào cũng có. Một vòng đi xuống, Lâm Diệp theo mới đầu mọi chuyện chấn kinh, đã chết lặng rất nhiều, thiên linh ti, đây chính là thiên linh ti nội tình a, Lâm Diệp cảm khái, tuy nhiên sớm liền hiểu, phàm là có thể đi vào thiên linh ti bên trong, thì tương đương với có một đầu thông thiên đại đạo mở ra. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ cần ở chỗ này tu luyện, đại đế có thể thành. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Diệp ánh mắt sáng ngời, chiến ý ngang nhiên, tiểu Diệp tử, mau tới, có nhiệm vụ đặc thù. Phía trước truyền đến Vân Mộ Tuyết thanh âm, Lâm Diệp đột nhiên hoàn hồn vội vàng chạy tới, Vân Mộ Tuyết vẫy tay bên trong một trương ngọc ký, tiểu Chu quận bên trong xuất hiện yêu ma giết người sự kiện, thương vong rất nhiều. Ta tiếp nhiệm vụ chúng ta cùng nhau tiến đến điều tra một phen. Tốt, Lâm Diệp liên tục đi đầu, cất bước mà đi, đã thêm vào thiên linh ti, có cơ hội tốt như vậy, vậy hắn thì tuyệt đối không thể nhục chí. Chương 934, nhóm cung vần quanh, các nữ nhân tranh chấp tiên cung trung ương, một đoàn tinh vân lượn lờ không nghỉ, bên trong ngồi xếp bằng Lục Vô Trần, chỗ sâu tại tinh vân trung ương, bốn phía quang cảnh lưu chuyển, vô số ngôi sao đạo vực hiện lên, rõ ràng cũng là toàn bộ thiên tinh tiên vũ hơi co lại quang cảnh. Cái này thoạt nhìn là hư ảnh, trên thực tế cùng hiện thực cùng một nhịp thở, như Lục Vô Trần giờ phút này xuất thủ, tùy ý đập nát bên cạnh tinh vân bên trong tinh thần, vũ trụ các đại đạo vực cũng sẽ phút chốc phai mờ, tức vạn sinh linh tan rã. Đây chính là tiên đế chi lực. 59 năm qua đi, hắn một mực bế quan tại tiên cung bên trong, mượn nhờ chúng sinh chi lực luyện hóa tự thân, chuyện cho tới bây giờ, đã đem toàn bộ thiên tinh tiên vũ luyện hóa thành bản thân vật, toàn bộ trong vũ trụ tất cả phát sinh sự tình, tại Lục Vô Trần thần niệm bên trong đều có thể từng cái hiển hóa. Hắn cho dù chưa từng tận lực quan sát, toàn bộ vũ trụ cũng không bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm. Hắn mở mắt ra, hỗn độn tinh mây trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Khí vận chi tử, cái này phương vũ trụ, tại không có thái cổ thạch về sau, cuối cùng có khí vận ra đời. Lục Vô Trần theo Lâm Diệp trên thân thu hồi ánh mắt, cái này Lâm Diệp trên người khí vận còn rất yếu ớt, nhưng lớn mạnh tốc độ có chút phấn khởi, cứ tiếp như thế, không bao lâu, liền có thể trưởng thành là một cái độc lập một phương khí vận chi tử, làm thiên tinh tiên vũ bên trong đản sinh cái thứ nhất khí vận chi tử, tiềm lực của hắn coi như không tệ. Mà lại, cái này phương vũ trụ là ta tiên quốc, đản sinh khí vận chi tử, cũng cùng thiên đạo không quan hệ. Lục Vô Trần cảm thụ thuận theo thiên địa lực lượng, tại thành tựu tiên đế về sau, thiên đạo chi lực đối với hắn hạn chế yếu rất nhiều, này phương thế giới thành tựu khí vận chi tử, chẳng những sẽ không cùng hắn có chỗ mâu thuẫn, ngược lại sẽ trả lại tiên quốc bên trong khí vận lực lượng, biến tướng tăng cường Lục Vô Trần tự thân chi lực. Tiên quốc hạt địa chi tranh, một mặt là bản đồ phạm vi, một mặt khác cũng là phát triển trình độ. Hiện tại thiên tinh tiên quốc đem hoang cổ bên trong rất nhiều điều lệ chuyển đến về sau, phát triển có thể xưng cấp tốc. Trên mặt nổi xem ra chỉ có một phương vũ trụ, nhưng kỳ thực là lưng dựa vào là hoang cổ cái này một mảnh tài nguyên bảo khố, cơ hồ vơ vét ba phương vũ trụ tài nguyên cùng một số tiên cung di tích chi địa, nội tình khủng bố. Vẫn là may mắn mà có Nhược Nguyệt, nếu là không có Hư Nhược Nguyệt, hiện tại thiên tinh tiên quốc phát triển cũng không có nhanh chóng như vậy. Hư Nhược Nguyệt đến thiên tinh tiên quốc về sau, đối với Lục Vô Trần thực lực giật mình qua một trận, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh tới. Chính mắt thấy Lục Vô Trần tấn thăng tốc độ, đối với Hứa một số chuyện cũng liền không đến mức quá kinh ngạc. Có Hư Nhược Nguyệt quản lý, toàn bộ tiên quốc phát triển không ngừng, nàng vốn là có thành thục thành viên tổ chức. Khi tiến vào đến thiên tinh tiên quốc về sau, Lục Vô Trần cũng là cách không xuất thủ, lấy tiên đế chi lực bàn tay bao gồm Minh Nguyệt Tiên Triều mấy cái mới nói vực, đem Minh Nguyệt Tiên Triều sinh sinh đem đến nơi đây. Hiện tại thiên tinh tiên quốc, bản đồ mở rộng, có Bạch Diễm cổ giới cùng vạn vực thiên bên trong mấy cái đạo vực bản đồ, càng to lớn rộng lớn, từ thành lập quốc độ bắt đầu 50 năm ở giữa, phát triển cấp tốc, toàn bộ sinh linh cũng là rất nhanh liền quen thuộc mới hệ thống. Lục Vô Trần vương người đứng lên, rất lâu không có sống nhích người, hắn cất bước mà ra, tiên cung cánh cửa mở rộng, bên ngoài quang cảnh chói lọi, đập vào mi mắt chính là ngàn vạn lâu đình dáng vẻ, vô số tiên sơn tiên đảo, tại bốn phía tươi thắm phát quang, đông đảo quang kiều chạy như bay, rơi vào núi trên đảo, vô số thủy thú bay lên, thần quang đấu chuyển, nơi đây đã so đến Lục Vô Trần vừa mới thành lập tiên quốc thời điểm, phồn vinh nhiều lắm, cũng cải biến nhiều lắm. Nguyên bản Thiên Hoàng Sơn chi địa phạm vi không thể bảo là không lớn, thành lập tiên quốc tiên đình dư xài, nhưng bây giờ mắt thấy bản đồ phạm vi sinh sinh khuếch trương lớn mấy lần, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là tiên quang tràn ngập, toàn bộ tiên đình đều bị nồng đậm hỗn độn bao trùm, ngoại giới khó nhập, từ xa nhìn lại, hành cung dày đặc, thần quang cuồn cuộn, mấy cái hình thái khác nhau cung đình vờn quanh tại Lục Vô Trần chỗ cư trụ bên hông, bốn phía hành cung đều là cảnh sắc khác nhau, kiến tạo phong cách cũng không giống nhau. Có là thuần túy thật lớn to lớn, kim quang tràn ngập, có là trăng sao tràn ngập, lâu dài ở vào đêm tối trạng thái, có là thần hỏa lưu chuyển, dãy núi bên trong thông minh một mảnh, có là ngào ngạt ngát hương, vô số dược hương tràn ngập. Cái này nguyên một đám cung đình rõ ràng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngày sáng đêm tối đều lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhưng ở chỗ này tất cả đại đạo an ổn sống chung, tất cả quang cảnh mỗi người độc lập, cho dù là mặt trời cùng trăng sao cùng nhau xuất hiện, đều không có nửa điểm không hài hòa, có thể xưng điêu luyện sắc sảo. Tự hồ là cảm nhận được Lục Vô Trần xuất quan, lúc này bốn phía cung điện trong nháy mắt cánh cửa mở ra, đông đảo lưu quang bay lên. Phía bắc, ngôi sao Nguyệt Thần cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt một thân hoàng y dậm chân đi tới, nàng quanh thân kim quang pha trộn, tôn quý khí chất ngang nhiên đứng sừng sững, ánh sao lấp lánh, tiên đạo tràn ngập. Nàng liếc nhìn Lục Vô Trần trên thân, trong mắt chứa tưởng niệm, muốn đi tới. Chỉ là nàng chưa kịp tới gần, bên hông lại có cái khác quang mang lưu chuyển, một mảnh xương trắng lưu chuyển trong cung điện, Cốt Nghê thường một thân váy trắng, trên thân mang theo xương đồ trang sức, cả người lộ ra băng lãnh chi khí, đồng dạng đi ra, nàng càng là ngay thẳng rõ ràng, nhìn đến Lục Vô Trần lúc, đã không quan tâm đi đầu bay tới, theo sát phía sau, lại là mấy cái đạo lưu quang tràn ngập, Hoa Khinh Ngữ đã đứng ở Lục Vô Trần bên cạnh, quanh thân vạn hoa nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, Ninh Chu Nguyệt cười mỉm đi ra, nàng một thân áo đuôi ngắn, lộ ra mảng lớn băng cơ tuyết phu, lúc trước còn đang luyện chế thần bảo, tại thần hỏa phía dưới không thích mặc quần áo, dứt khoát trực tiếp đi ra, dù sao mảnh này cung đình, tại các nàng đám nữ tử này chuyển đến về sau, cái khác phổ thông người đã sớm rời đi, không có người ngoài, tại bên người nàng, có chút xấu hổ Ninh Yên Nhiên đứng đấy, Ninh tỷ tỷ, ta thì không qua đi. Ninh Yên Nhiên nhỏ giọng, nàng lời tuy là nói như thế, nhưng rõ ràng con ngươi hướng về bên kia khát vọng nhìn thoáng qua, Ninh Chu Nguyệt thần sắc bất đắc dĩ, ngươi cái này con cừu nhỏ, không thấy được bên người đại nhân nhiều như vậy nữ tử, ngươi như lại không biểu hiện một phen, thật là muốn trông coi ngươi dược lư sống hết đời. Ninh Yên Nhiên miệng đóng mở, mặc dù không có lên tiếng, nhưng tự hồ lại nói, vậy thì có cái gì không tốt, Ninh Chu Nguyệt lắc đầu, không hỏi nữa nàng ý tứ, trực tiếp lôi kéo nàng đi tới trung ương hành cung bên trong. Trong lúc nhất thời, hành cung phía trước trên khán đài, lưu quang nổi lên bốn phía, các loại hoàn toàn khác biệt nữ tử dậm chân mà đến, đại nhân, gặp qua đại nhân, Vô Trần, từng tiếng khác biệt xưng hô cũng là vang vọng, Hư Nhược Nguyệt đại mi cau lại, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, con ngươi chỗ sâu hiện ra màu sắc trang nhã, nhất là nhìn thấy Cốt Nghê thường cùng Hoa Khinh Ngữ tại xuất hiện đồng thời, đã đứng ở Lục Vô Trần hai bên, càng là lông mi phát lạnh, những cái này nữ tử, nàng phần lớn nhận biết, Nguyệt Hoàng Ninh Chu Nguyệt, vạn vực thiên bên trong đỉnh phong luyện khí mọi người, đã từng nghe nói Lục Vô Trần gặp qua trong thành nhìn thấy qua nàng, chỉ là về sau sự tích ít, không nghĩ tới đã sớm gia nhập vào hoang cổ, Hoa Khinh Ngữ tự nhiên không cần nhiều lời, tại biết được Tiên Ngọc Thành cùng Lục Vô Trần quan hệ về sau, nàng thì có suy đoán, mà bây giờ, nhiều một cái bạch cốt nữ đế Cốt Nghê thường, nàng bạch cốt đạo vực không phải đã sớm tịch diệt, vốn cho rằng nàng đã vẫn lạc, không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn cùng Vô Trần như thế thân cận, thật sự là không biết xấu hổ, tăng thêm Ninh Chu Nguyệt bên người dẫn nữ tử, người này Hư Nhược Nguyệt chưa quen thuộc, nhưng nhìn nàng trên thân khí tức thực lực, rõ ràng cũng là hoang cổ xuất thân, tất nhiên cùng Lục Vô Trần quan hệ không ít, Hư Nhược Nguyệt nhếch môi đỏ, trong con ngươi ý chí chiến đấu sục sôi, nhiều lại như thế nào, chính mình chưa bao giờ sợ hãi qua người nào, nàng dậm chân đi qua, thanh âm ôn nhu, Vô Trần rất lâu chưa từng ra ngoài rồi, Lục Vô Trần nhìn cái này nhiều người như vậy đến, cũng là thần sắc bất đắc dĩ, hắn mặc dù đang bế quan, chuyện ngoại giới ngược lại là đều có thể biết được, chỉ là hành cung xây dựng thêm phong ba, liền rùng beng náo loạn rất lâu, lấy hắn bế quan chi địa làm trung tâm, bốn phía phương vị hành cung ban đầu vốn không phải như này bố cục, nhưng theo Hư Nhược Nguyệt đến, đầu tiên đem Minh Nguyệt Tiên Triều hành cung chuyển đến tới gần tả hữu, Cốt Nghê thường không cam lòng yếu thế, tại Trời Ngôi Sao Tiên Quốc thành lập về sau, nàng bạch cốt đạo vực cũng là bị đem đến cái này mới trong vũ trụ, mà đạo vực sinh linh không có diệt vong nguy cơ, Cốt Nghê thường liền tự mình đi tới tiên cung bên trong, đồng dạng ở bên chết thành lập hành cung, đơn độc ở lại, mắt thấy như thế, sau đó, Hoa Khinh Ngữ cùng Ninh Chu Nguyệt cũng là lần lượt đến mức Ninh Yên Nhiên, thuần túy cũng là bị Ninh Chu Nguyệt kéo lấy tới thôi, Lục Vô Trần bế quan trong khoảng thời gian này, những cái này nữ tử tuy nhiên ở lại rất gần, nhưng cũng không có cái gì tới lui, cho tới giờ khắc này, tất cả đều hội tụ đến trước mặt hắn, nhìn lấy nhiều như vậy nữ tử đoàn tụ nơi đây, nguyên một đám ganh đua sắc đẹp, không giống nhau, Lục Vô Trần lại chỉ cảm thấy nhức đầu, chương 935, biến mất Ngư Túy Sở, Lục Vô Trần tại trên thân mọi người nhất chuyển, nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt khổ cực, ta bế quan trong khoảng thời gian này, nếu không có ngươi quản lý, tất nhiên cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy, Hư Nhược Nguyệt nghe vậy, thần sắc ôn hòa, nhu tình như nước, chúng ta đều là người một nhà, nói với ta chuyện này để làm gì, huống hồ, cũng không chỉ là một mình ta chi công, nàng ánh mắt nhẹ nhàng hướng về bên cạnh nhìn thoáng qua, nếu không có hoang cổ chư vị, Bát Ti cho dù tạo dựng lên, cũng không tạo được như thế oanh động, bên kia, Ninh Chu Nguyệt mỉm cười, nàng không thèm để ý chút nào chính mình lộ ra mảng lớn da thịt, đứng tại Lục Vô Trần bên người, ngược lại giống như là tự nhiên hào phóng đến tại tú lấy dáng người của chính mình, ta cùng Yên Nhiên bất quá là làm một chút việc thôi, như không Thiên Đế đại nhân, cũng không có hiện tại chúng ta, nàng nói, túng một chút Ninh Yên Nhiên ống tay áo. Ninh Yên Nhiên hai gò má ửng đỏ, chiếc ầy đi tới Lục Vô Trần bên người, nhỏ giọng nói, là đây. Hư Nhược Nguyệt thần sắc không thay đổi, ánh mắt chợt nhìn đến một bên, có điều, cũng có một chút nữ tử, lạ mắt vô cùng, không phải là hoang cổ xuất thân, cũng không có tham dự tiên quốc, không nghĩ tới cùng không bội quan hệ cũng như thế mật thiết, nàng có ý khác có ít người, mục tiêu rất là minh xác, tại chỗ mấy cái nữ tử bên trong, chỉ có Cốt Nghê Thường đã không thuộc về hoang cổ, cũng không có tham dự vào tiên quốc thành lập, lời nói này nhằm vào ý vị mười phần, tự hồ là đang đùa cợt Cốt Nghê Thường cái tác dụng gì đều không có, khiêu khích cường độ mười phần, có thể Cốt Nghê Thường thần sắc bình tĩnh, tự hồ căn bản không có nghe đến ngoại giới lời nói, chỉ là một đôi mắt khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, nàng rất là thân mật đến dáng ở bên cạnh hắn, lôi kéo Lục Vô Trần góc áo, đối với Hư Nhược Nguyệt khiêu khích, nhìn như không thấy, chỉ là nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi tu luyện như thế nào, ta cũng không biết ngươi thành tiên đế, rõ ràng lúc trước nói qua, chỉ cần thu xếp tốt Bạch Cốt Đạo Vực, ta liền có thể tùy ngươi điều động, chỉ là ngươi một mực chưa từng tìm ta còn tưởng rằng ngươi quên. Nàng thanh âm thanh tịnh, len ken như suối, thấm vào ruột gan, lại thêm bộ này tư thái, toàn thân toàn ý vùi đầu vào Lục Vô Trần trên thân, đối với bên hông ngoại nhân một mực mặc kệ, Hư Nhược Nguyệt đại mi không ngờ, nàng vậy mà như thế không nhìn lời của mình. Ninh Chu Nguyệt nhàn nhạt mà cười, vị này nữ đế trước kia đích thật là chưa từng nhìn thấy qua, đại nhân quả nhiên hồng nhan rất nhiều a. Nàng một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn dáng vẻ, còn ở bên cạnh khuyến khích đổ thêm dầu vào lửa. Lục Vô Trần thấy thế cũng là bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, ở chỗ này tu vi yếu nhất đều có đại đế tầng thứ, đã là siêu thoát ra khỏi trần thế, tính tình đạm bạc tầng thứ, nhưng bây giờ, nhìn các nàng nguyên một đám dáng vẻ, nơi nào có đạm bạc dáng vẻ, quả nhiên nữ tử, tại việc quan hệ chính mình một số phương diện, cho tới bây giờ cũng không thể ngoại lệ, đây là thiếu đi mấy người tình huống dưới, nếu không, Lục Vô Trần trong đầu hiện ra Cố Thanh Y bóng người, nếu nàng ở đây, chỉ sợ không phải mặt lạnh giận dữ mắng mỏ, cũng là âm dương quái khí, Cố Di tính tình, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không quản người khác, nếu không phải là khí chính mình, muốn không phải cũng là khí Lục Vô Trần, thôi, sau này cũng là cái kia tránh cho thì tránh khỏi, hắn cũng không có lại mấy người vấn đề phía trên truy đến cùng, mở miệng nói, tiên quốc sự tình, cần muốn các ngươi cùng chung sức, ta qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ rời đi thiên tinh, đến lúc đó tiên quốc tất cả mọi chuyện, cứ giao cho các ngươi. Nghe đến lời này, mấy người tranh giành tình nhân một trận, cùng nhau nhu thuận lên tiếng, đúng, Lục Vô Trần nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt, văn nhân Tình Nhã đã không tại Vạn Vực Thiên rồi, Hư Nhược Nguyệt khẽ gật đầu, Tình Nhã tại cách trước khi đi, ta đã từng thấy qua một lần, nàng tự hồ là tìm được một chỗ liên quan đến tự thân cổ lão chi địa, có vũ trụ khe hở, tiến vào bên trong, đến mức, ngươi cái kia tiểu đồ đệ, cũng là đột nhiên có một ngày biến mất không thấy, nàng nói lời này lúc, có chút tâm thần bất định, tiểu đồ đệ, tự nhiên là Ngư Túy Sở, nàng nguyên bản một mực lưu lại tại Đế Đạo Sơn bên trong, có văn nhân Tình Nhã làm bạn, Hư Nhược Nguyệt tuy nhiên sớm không trong núi, nhưng cũng thường xuyên sẽ tiến đến gặp hai người, quan hệ luôn luôn thật tốt, nhưng ở nàng biết được văn nhân Tình Nhã rời đi đồng thời, liền tiến về Đế Đạo Sơn bên trong muốn tiếp Ngư Túy Sở đi Minh Nguyệt Tiên Triều, kết quả lại vô hụt, cuối cùng đã điều tra Đế Đạo Sơn, vì thế còn trọng thương không ít trưởng lão. Cuối cùng vẫn là lão viện trưởng đi ra tiêu trừ tranh chấp, sau cùng điều tra chỉ là biết được, có một ngày đột nhiên có khí tức khủng bố buông xuống Đế Đạo Sơn, liền lão viện trưởng đều không thể nào dò xét, cuối cùng khí tức tán đi, Ngư Túy Sở cũng đã biến mất, vì thế, Hư Nhược Nguyệt một mực trong lòng khó có thể bình an, nàng thế nhưng là biết rõ Lục Vô Trần cái này hàm sa người, đối với mình đồ đệ đến cỡ nào coi trọng, đột nhiên biến mất, chỉ sợ không tránh khỏi hắn muốn lửa giận ngang nhiên, Lục Vô Trần khẽ nhíu mày. Thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt bên trong hỗn độn chi quang lưu chuyển, hắn mắt lực trông về phía xa, nhìn về phía hư không, ở trước mắt có thiên đạo vạn pháp xen lẫn, ba động khủng bố lực lượng có thể phản hồi thế gian, tìm căn nguyên. Văn nhân Tình Nhã cùng Ngư Túy Sở đều cùng hắn tiếp xúc thời gian cực lâu, trên thân tự nhiên có lưu lạc ấn, lấy tiên đế tầng thứ nếu muốn tìm, cũng không tính khó khăn, thôi toán phía dưới, hắn có thể mơ hồ có cảm ứng, chỉ là một phen dò xét xuống tới, Lục Vô Trần nhíu mày. Văn nhân Tình Nhã ngược lại là không có chuyện gì, nàng khí vận tại Lục Vô Trần trợ giúp phía dưới, càng nồng đậm, lần này bất quá là bình thường lịch luyện kỳ ngộ, đến mức Ngư Túy Sở bên kia, là bắt đầu khí vận con đường à, Lục Vô Trần trước mắt mông lung, hẳn là có thiên đạo cách trở tác dụng. Ngư Túy Sở ở bên cạnh hắn đi theo rất lâu, Nguyên bản đau khổ tuổi thơ đã cải thiện, phát triển đường đã khác nhau rất lớn, có thể trên người nàng khí vận tăng trưởng một mực không có dừng lại, như thế xem ra, nên là tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, khí vận tích lũy, đến tiến triển nội dung cốt truyện thời điểm, Tần gia, đây là hắn duy nhất biết được, việc quan hệ Ngư Túy sở khí vận sự tình, tất nhiên là liên quan đến nàng tông tộc cổ xưa. Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, như thế nào? Hư Nhược Nguyệt lo lắng hỏi thăm, Lục Vô Trần lắc đầu, tạm thời lại không biết, nên không có việc gì, ta sớm có một ít mặt mày, việc này ta sẽ xử lý. Hắn nói xong câu này, mắt nhìn bên kia Hư Nhược Nguyệt tâm thần bất định, lại nhẹ cùng mở miệng, cho dù ngươi khi đó đi sớm cũng là vô dụng, Ngư Túy sở lai lịch có chút bất phàm, loại tình huống này phát sinh cũng là sớm muộn mà thôi. Nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt nội tâm áy náy nới lỏng rất nhiều, gần nhất, đi hướng vạn vực thiên người ngược lại là nhiều hơn không ít, ngoại trừ ta dọn tới Minh Nguyệt Tiên Triều trú địa bên ngoài, còn có vài chỗ đạo vực, tựa như cũng đã tàn khuyết. Lục Vô Trần ánh mắt xa xưa nhìn sang, vạn vực thiên, là cổ lão truyền thừa chi địa, chỉ là tiên đế đường đã sớm đoạn tuyệt, một mực không nóng không lạnh, nhìn như không có cái gì quá lớn phát triển, nhưng trên thực tế, vạn vực thiên tại chư thiên vũ trụ bên trong cũng coi là khởi nguyên chi địa một trong, không nói những cái khác, chỉ là có cổ lão nhân hoàng cung tồn tại, cũng đã đại biểu siêu thoát địa vị, trừ cái đó ra, cấm kỵ 10 bảo liền có 2 kiện, cổ lão chi giới cũng tồn tại, thậm chí còn có thái sơ luyện ma vật này, cũng là cùng ma chủ cùng một nhịp thở đồ vật, những thứ này thả tại cái khác trong vũ trụ, đều là cực sự hiếm thấy, Hứa Hề Dạ cùng Sở Huyền hai người, bản cũng cần phải thành tựu tiên đế. Một phương vũ trụ hai tôn tiên đế, thế nhưng là thưa thớt vô cùng. Mà theo Lục Vô Trần chém giết hai người, luyện hóa khí vận, lại thêm tự thân thành đế, vạn vực thiên thiên đạo phát sinh một ít biến hóa, phía trước hắn dọn đi Minh Nguyệt Tiên Triều về sau, tự mình bế quan, từ nơi sâu xa cũng cảm giác được nào đó một số chuyện phát sinh, theo xuất quan, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mới có thể xác định cảm giác của mình, vạn vực thiên bên trong một số cổ giới biến mất, nhất là, yêu tộc. Lục Vô Trần ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, xem ở không thiên giới vị trí, nơi đây là cổ lão địa chi nhất, có yêu hoàng sơn tồn tại, tuy nhiên đều là một số yếu đuối yêu tộc, nhưng ở vạn vực thiên yêu tộc trong suy nghĩ cũng là thủy địa vị trí, hiện tại, nơi đây một số tộc quần cũng là biến mất tại trong đó, Lục Vô Trần không có quá nhiều cân nhắc, hiện tại tuy nhiên đã tấn thăng tiên đế, giải khai rất nhiều thiên đạo trói buộc, nhưng chung quy cũng không phải hoàn toàn thái độ, hắn hiện tại muốn làm thì tiếp tục tấn thăng, tăng cường tự thân. Lục Vô Trần ánh mắt quét tới, nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt, tiên quốc phát triển cứ giao cho tay ngươi, ngươi có thể triệu tập an bài một số cường giả, để bọn hắn nhiều hơn lịch luyện, chinh phạt chư thiên, thiên tinh bốn phía cũng không cái uy hiếp gì vũ trụ, lấy thực lực của các ngươi đủ để ứng đối, nếu là không địch lại, liền có thể để hoang cổ người tham gia. Nghe được phân phó, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi lưu quang lấp lóe, lên tiếng, đúng, chinh chiến vũ trụ. Nàng vì thế nhưng là trù bị rất lâu, hiện tại cuối cùng có đất dụng võ, chương 936, vạn vực thiên tai nạn, Lục Vô Trần an bài có chút ít hạng mục công việc, thiên tinh tiên quốc là chúng sinh chi lực khởi nguyên, tuy nói Lục Vô Trần tiên đế chi đạo, cũng không trói chặt tiên quốc, nhưng hắn cần một cái trên mặt nổi thân phận, lúc đó ngôi sao chính là địa phương thích hợp nhất, theo thiên tinh phát triển, thâu tóm vũ trụ càng nhiều, chúng sinh chi lực cũng liền càng thuần túy, tại phân phó Hư Nhược Nguyệt về sau, Hư Nhược Nguyệt năng lực hành động cũng là kinh người, tại cái kia về sau, thiên tinh danh tiếng nhanh chóng tuyên dương mà ra, Hư Nhược Nguyệt lưng tựa bát ti, trong vũ trụ tài nguyên lực lượng có thể tùy ý điều phối vận chuyển, bởi vậy hành sự an bài, cực kỳ thông thuận, tại có Lục Vô Trần xuất thủ đánh tan tất cả tông tộc, đạo thống về sau, toàn bộ thiên tinh tiên quốc chỉ có tiên quốc hệ thống, vạn sự không trở ngại, phát triển cấp tốc, ngắn ngủi 80 năm, liền quét ngang bốn phía 8 cái vũ trụ. Những thứ này vũ trụ to to nhỏ nhỏ, tính không được bản nguyên chi địa, nhưng sinh linh đông đảo, làm đến thiên tinh bản đồ tăng cường rất nhiều, thiên tinh danh tiếng, bắt đầu tên chấn hoàng vũ, Lục Vô Trần một mực tự thân tu luyện, đến hắn tầng thứ, có thể cảm giác được tiên đế tầng thứ cũng không phải là cuối cùng, tại cái kia phía trên đã có mênh mông thiên địa tồn tại, ngay tại thiên tinh nhanh chóng phát triển lúc, cùng lúc đó, vạn vực thiên bên trong, lại cũng không là yên ổn không có chuyện gì. Tại lúc trước bụi đất trong vũ trụ một hàng, ba đại thái cổ thần tộc người đều xuất hiện, lại không thu hoạch được gì, ngược lại trơ mắt nhìn lấy thiên đế thành tựu tiên đế về sau, vạn vực thiên sau cùng một tia siêu thoát cơ hội cũng đã biến mất. Tại cái kia về sau, ba đại thái cổ thần tộc bắt đầu xuống dốc, rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống đều thần sắc buồn bực, sau càng là biết được Thiên Tinh Tiên Quốc thành lập cùng Kim Bản tồn tại, để không ít người chật vật chạy trốn, mưu cầu tiến vào Thiên Tinh Tiên Quốc, thậm chí thái cổ thần tộc bên trong đều có chi mạch chạy trốn, một mảnh lộn xộn. Sau đó thiên địa biến động, càng là họa vô đơn chí, đầu tiên là không biết lực lượng buông xuống tại Đế Đạo Sơn bên trong, cho dù là lấy lão viện trưởng mượn nhờ Đế Đạo Sơn chi lực cũng không thể đối đầu, miễn cưỡng bảo vệ Đế Đạo Sơn, lại không có thế bảo vệ Lục Vô Trần lúc trước chỗ động thiên, trực tiếp bị một bàn tay lớn sinh sinh dọn đi. Tại cái kia về sau, Minh Nguyệt Tiên Triều bản đồ cũng là hoành không biến mất, gây nên sóng to gió lớn, không thiên giới biến mất, cổ di tích biến mất, từng mảnh nhỏ bản đồ, cứ thế biến mất, làm đến toàn bộ vạn vực thiên dường như tàn khuyết nửa còn lại, mà mấu chốt nhất là, vạn vực thiên vị trí lộ ra ngoài tại chư thiên bên trong, loại này cổ lão chi địa, vốn là chu thiên trong vũ trụ hương mô mô. Chỉ là trước kia như thế tầng thứ cổ lão vũ trụ, đều sẽ tự mình che đậy, ẩn tàng tự thân tọa độ tại trong vũ trụ mê mang không chừng, trừ phi bên ngoài lộ ra khóa chặt, nếu không khó có thể buông xuống, nhưng lần này khác biệt, lần lượt có tiên đế xuất thủ mang đi đạo vực, làm đến nơi đây như là trong bóng tối lửa trại giống như sáng ngời, dẫn tới chư thiên ánh mắt dò xét, loại này cổ lão chi địa, có cổ lão, danh tiếng, có không ít thế lực đều cảm thấy rất hứng thú, muốn thăm dò một phen, mưu cầu cổ vật, bởi vậy, cái này trăm năm ở giữa, thỉnh thoảng liền có bảo thuyền vượt qua, mới đầu vẫn chỉ là một số tiên quốc vũ trụ thế lực bình thường đến, làm giao dịch dự định, phi thường náo nhiệt, nhưng rất nhanh xác minh vạn vực thiên hư thực, biết được nơi đây không có tiên đế tồn tại về sau, nguyên một đám thế lực hành sự càng ngông cuồng, không kiên nể gì cả. Cái này trăm năm ở giữa, giết hại không ngừng, vạn vực thiên vũ trụ hàng rào chi địa, cơ hồ ngày đêm đều có huyết chiến tình cảnh, khí huyết ngút trời, có tiên quang như rồng, quanh minh nhập không, chiếu sáng tứ phương, vô số tu giả ở đây phai mờ, bị chém giết. Giờ phút này, giới bích bên cạnh, vô số hành cung trống rỗng xuất hiện, đem đến nơi đây, trong đại điện. Vô số đạo thân lơ lửng ở chỗ này, nơi này đạo pháp tràn ngập, bầu trời thắp sáng, thái cổ thần tộc đông đảo bóng người hội tụ ở chỗ này, Chúc Tuyền lão tổ hôm qua bị thương nặng, kim quang bên trong, Khương tộc lão tổ thanh âm trầm trọng, sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn, đều là một đám bao phủ tại sương mù dưới ánh sáng bóng người, nguyên một đám thân hình không người, chỉ có bảy màu lưu quang bao quanh hư ảnh tồn tại, khuôn mặt mơ hồ, nhưng khí tức trên thân lại là thật sự, hùng hậu vô cùng. Chỉ là bọn họ đứng ở đây, liền gây nên hư không khí tức xen lẫn, tiên đạo va chạm, quanh minh không ngớt, vạn vực thiên lâm vào nguy nan, tất cả cổ lão tồn tại đã ào ào thức tỉnh, nơi đây ngoại trừ Khương tộc lão tổ bên ngoài, còn có mấy cái gương mặt quen, Triệu tộc thiếu tai lão đạo, Vương tộc thiên phong bà lão cũng tất cả đều ở đây, chỉ là nơi này cổ lão giả thì khoảng chừng hơn trăm, đây đã là toàn bộ vạn vực thiên bên trong đỉnh phong tồn tại hội tụ, nếu là ngày trước, bọn họ tùy ý một người tồn tại, cũng đủ để bình định tất cả vấn đề, nhưng lần này, lại vô dụng, phía trước cái khác mấy cái vũ trụ người tới còn có thể ngăn cản được, nhưng lần này khác biệt, lần này ngoại vũ trụ tới trước một tòa ma sơn, trong đó tiên chủ số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng đều có thuần túy đạo thống truyền thừa, một cái cá thể bên trong đều tu có một tia chân ý, chúng ta chênh lệch cực lớn, thiên phong bà lão ho khan hai tiếng, khí tức chớp động, rõ ràng cũng là có bị thua dấu hiệu. Phía trước mấy lần ngoại vũ trụ người tới bạo động, tuy nhiên có tiên chủ tầng thứ người, nhưng vạn vực thiên dựa vào lấy giới bích cùng tiên văn chi lực, đều có thể sức mạnh to lớn gia thân, tùy ý trấn áp. Nhưng hơn tháng trước đó, một tòa ma sơn phá không mà đến, mang đến kinh khủng thanh thế uy áp. Cái kia ma sơn vừa tới thời khắc, liền có người theo trong núi cách không xuất thủ, một chưởng oanh mở vạn vực thiên giới bích một góc, làm đến vạn vực thiên trong nháy mắt phòng thủ áp lực tăng vọt. Sau đó, vạn vực thiên bên này mấy lần có cổ lão giả xuất thủ, nhưng xuống tràng đều không ngoại lệ, đều là dễ dàng sụp đổ. Cái này ma sơn bên trong tồn tại cũng đều là một số tiên chủ, nhưng giữa song phương thực lực, như khoảng cách, ma sơn người tới, chỉ biết là gọi là thần đường tiên quốc bên trong một chỗ thế lực, tiên quốc có thuần túy tiên đế tồn tại, hưởng thụ tiên cung truyền thừa. Bọn họ so với vạn vực thiên có hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, thể bên trong tu luyện ra tiên đạo chân ý, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cái này một tia chênh lệch, liền để bọn hắn rất cảm thấy khó giải quyết, rõ ràng đều là một đám sống mấy cái đại kỷ nguyên tồn tại, có thể đối mặt cùng tầng thứ người, lại không một chút sức hoàn thủ. Khương lão tổ, các ngươi tiên đạo thư nếu là không cần tiếp tục ra, vậy chúng ta vạn vực thiên nhưng là không còn pháp tồn tại. Thiếu tai lão đạo thanh âm khàn khàn, theo lời của hắn, bốn phía ánh mắt nhìn tới. Đúng vậy a, vì sao chậm chạp không thấy Khương gia tiên đạo thư? Có tiên đạo thư chi lực, tuyệt đối có thể tùy ý trấn áp bên ngoài người tới. Từng đạo thanh âm vang vọng. Thiếu tai lão đạo dương mắt lên, ánh mắt của hắn bên trong hàm ẩn lưu quang. Lúc trước ngươi đã dùng các loại lấy cớ qua loa tắc trách, không phải tại trấn áp cổ địa, cũng là không đến vận dụng thời điểm, nhưng bây giờ cần phải đến cái kia dùng thời điểm đi. Khương gia lão tổ lại là trầm mặc không nói. Chuyện cho tới bây giờ, đứng trước như tình huống như vậy, bọn họ Khương tộc lại vẫn luôn không có lấy ra tiên đạo thư, mọi người đã sớm có mọi loại suy đoán, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cũng không có biện pháp. Nhìn đến Khương gia trầm mặc, mọi người sắc mặt đều là khó coi rất nhiều. Tiên đạo thư, quả nhiên thất lạc, chúng ta cái này liền chỗ dựa duy nhất đều đã mất đi sao? Trong đại điện bầu không khí vô cùng áp lực, mấy vị thế lực thủ lĩnh cũng đều không nói gì. Không có tiên đạo thư, bằng vào lực lượng của bọn hắn, chỉ là đang chờ chết thôi. Nhân hoàng cung nói thế nào? Có người hỏi thăm, Thiên Phong bà lão lắc đầu, nhân hoàng truyền nhân không tại vạn vực thiên bên trong, bọn họ bên kia còn muốn phòng bị cổ ma tộc, không tì vết nơi đây chiến đấu. Đáng hận, cái kia Tần Dương làm sao hết lần này tới lần khác giờ phút này ra ngoài. Nếu là hắn tại, nói không chừng có thể vận dụng nhân hoàng cổ kiếm. Có người không cam lòng, hắn tại cũng vô dụng. Cái kia Tần Dương mặc dù là nhân hoàng truyền nhân, nhưng thực lực thấp, huống hồ, nhân hoàng cổ kiếm chỉ có tại chém giết không phải nhân tộc thời điểm mới năng động dùng, cho cái kia Tần Dương lại như thế nào? Nghe được Thiên Phong bà lão lời nói, mọi người cười khổ, vậy chúng ta thì chỉ có thể chờ chết rồi. Sơn Hải Tiên Triều làm sao cũng không thấy, cổ hoàng không lẫn vào việc này, thật sự là hỗn trướng. Một tôn cổ lão giả nổi giận đùng đùng, đều liên quan đến tồn vong vấn đề, hắn còn không lẫn vào. Chờ chết sao? Mọi người ồn ào, đều là tức giận không thôi. Khương Tổ lắc đầu thở dài, chuyện cho tới bây giờ, thêm một cái cổ hoàng thiếu một cái cổ hoàng đã râu ria, ta có thể cảm nhận được mấy ngày nay đều có hư không rung động, hẳn là cái kia thần đường tiên quốc người tới đang chờ đợi viện quân, một khi đợi đến, kết quả của chúng ta không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc, cau mày, vạn vực thiên, lại nhưng đã rơi vào đến như thế tình trạng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ toàn bộ trong vũ trụ đều không thể lật bàn cơ hội, cái kia thiên đế cũng đã không tại vạn vực thiên bên trong, nếu là hắn lúc ấy tại vạn vực thiên bên trong sáng tạo tiên quốc, chúng ta làm sao đến mức như thế? Bên cạnh thở dài một tiếng vang vọng, theo lời này, mọi người cũng là sắc mặt khó coi, thua thiệt đến bọn hắn lúc đầu tại biết được thiên đế lúc rời đi, còn thở dài một hơi, nhưng hiện tại, nguyên một đám lại hối hận, chương 937, hàng rào bị phá. Lâm vào tuyệt cảnh vạn vực thiên, trong đại điện bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tiên đạo thư rơi mất, nhân hoàng không ra, bất luận nhìn thế nào bọn họ đều khó mà có nửa điểm chiến thắng cơ hội. Đáng tiếc, chúng ta vạn vực thiên bên trong nguyên bản có rất nhiều kinh tài diễm diễm nhân vật, như Tần Dương, như Rừng Thần, như Hứa Hề Dạ. Những tồn tại này, bản năng đầy đủ siêu thoát cổ kim, thành tựu chí tôn, lấy bọn họ ngay lúc đó tiềm lực cùng tu luyện tốc độ, tương lai tất nhiên có thể trở thành chí cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, nguyên một đám lại là im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Tần Dương rời đi vạn vực thiên, Lâm Thần cùng Hứa Hề Dạ đều vẫn lạc đột nhiên. Tần gia lão tổ thở dài một tiếng, mọi người trong đầu tự hồ cũng đổi qua mấy bóng người, sắc mặt phiền muộn. Cái kia Hứa Hề Dạ hòa Lâm Thần, bọn họ đều có rất nhiều nghe thấy. Một cái là nắm giữ viễn cổ năm bí, tuổi còn trẻ liền tấn thăng cổ lão giả Tần Thứ. Trưởng thành là để bọn hắn đều rất cảm thấy khó giải quyết tồn tại, nhưng ở tiên cung vũ trụ một hàng bên trong, liên đới lấy tiên đạo thư lại là đột nhiên biến mất ở trong đó. Một cái Lâm Thần, càng là đáng tiếc, trực tiếp thành tựu cái kia thiên đế bàn đạp. Nếu không phải như thế, lấy hai người này tiềm lực, mấy trăm năm nay ở giữa tất nhiên cũng đã trưởng thành là chí cường giả, cho dù không thể thoát khỏi hiện tại cục diện, nhưng tất nhiên cũng tốt hơn quá nhiều. Còn có cái kia đế tử đây, Lục Vô Trần ở phương nào? Có người đột nhiên hỏi, nhiều người hơn ánh mắt chớp động, cái này đế tử thực lực, so mấy người kia thế nhưng là chỉ mạnh không yếu, tại bọn họ cùng một đám lúc, liền viễn siêu mấy người, nhưng đột nhiên nhất triều biến mất, cũng đã hơn trăm năm không thấy. Khương gia lão tổ lắc đầu, lần trước Khương tộc có người tiến đến Sơn Hải Tiên Triều, lại cũng không có nhìn thấy đế tử, đáng tiếc, chúng ta đến đón lấy nên như thế nào, cứng như vậy thủ cũng không phải biện pháp a. Có người đem ánh mắt nhìn đến thái cổ thần tộc bên này. Tại chỗ tuy nhiên có không ít cổ lão giả, nhưng thực lực mạnh nhất vẫn là ba đại thái cổ thần tộc, nhất là Khương tộc lão tổ, cho dù không có tiên đạo thư tồn tại, lấy Khương tộc nội tình cũng đủ để có 102 quần hùng. Khương lão tổ sắc mặt trầm ngâm, sắc mặt biến đổi, chuyện cho tới bây giờ, bày tại trước mặt bọn hắn lựa chọn cực kỳ bé nhỏ, muốn không phải chống lại đến cùng, muốn không. Cũng chỉ có thể là cúi đầu xưng thần, nhưng chỉ sợ, cái này thần đường tiên quốc căn bản không thể nào cố kỵ bọn họ những người này tánh mạng, một khi thần phục chờ đợi bọn hắn kết cục thì chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, mọi người tại đây đột nhiên biến sắc, một cổ áp lực kinh khủng đột nhiên từ trên đỉnh đầu cuốn tới, không tốt, bọn họ buông xuống, mọi người thân hình lóe lên, phút chốc rời đi hành cung, đứng ở giới bích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó, tại cái kia giới bích bên ngoài, một tòa to lớn vô cùng ma sơn hoành không lơ lửng, ma sơn ở vào trong vũ trụ tăm tối, toàn thân từ đen đỏ hai sắc màu xen lẫn mà thành, quái kỳ đá lởm chởm, từ xa nhìn lại phản phất là một cái che trời bàn tay ngoại hình, dãy núi phía trên quanh quẩn ung tùng ma quang, đại đạo dây dưa, ở đây trên núi hội tụ thành từng đạo thần ma quang ảnh, mỗi một cổ khí tức đều là vô cùng kinh khủng, giờ phút này, dãy núi bên trong có một tôn thân hình, hắn hình thể giống như núi to, người mặc hỗn độn hắc khải, bao phủ tại tinh vân bên trong, vần quanh tinh thần, cổ lão chi địa, quả nhiên có một ít viễn cổ khí tức tại, thanh âm này cuồn cuộn, khí tức làm cho người hoảng sợ, hai mắt của hắn hiện ra đen đỏ chi sắc, tại tinh vân bên trong cực kỳ rõ ràng, hôm nay, các ngươi vạn vực thiên liền trở thành chúng ta, thiên họa ngục, lãnh địa, nương theo lấy hắn lãnh đạm lời nói vang vọng đất trời, sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn phút chốc theo trong núi đánh ra, nương theo lấy động tác của hắn, bàn tay những nơi đi qua thiên địa sụp đổ, không gian vỡ nát, trực tiếp sinh sinh đánh vào cái kia vốn là thì nứt đục cái lỗ hổng hàng rào phía trên, ngăn trở hắn, ngươi dám, vạn vực thiên bên này, đông đảo cổ lão giả cũng là lần lượt xuất thủ, Khương tộc cầm đầu, bọn này lão hủ tồn tại, nguyên một đám cũng là đốt lên bên ngoài thân quan vụ, hoành thân đứng ra, thôi động ra bản thân tiên bảo ngăn cản, trong lúc nhất thời quang hoa ngàn vạn, tiên quang đầy rẫy, buồn cười. Ma trong núi bóng người phát ra lạnh lùng chế giễu, người xuất thủ kia trên thân tinh vân rung động, chỉ là bỗng dưng đứng đấy, liền giấu ở bí hiểm bên trong, lạnh lùng nhìn xuống, bàn tay của hắn hóa thành tinh vực to lớn, qua xuất hiện, đem trên đỉnh đầu vũ trụ đều cho bao trùm, người này thực lực, rõ ràng là tại tiên chủ trở lên, thậm chí có đế chi cảnh huyền diệu, ầm vang uy áp, trước mặt ngăn cản mọi người cùng nhau rên lên một tiếng, bị hắn lực lượng một người trực tiếp trọng thương phá vỡ, tiếp bàn tay lướt qua. Tinh thần bạo liệt, sơn hà sụp đổ, ngăn không được, hắn là chuẩn tiên đế, Khương tộc lão tổ sắc mặt trắng bệch, một kích phía dưới, bọn họ bên này mười mấy tôn cổ lão giả đã bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, có càng là nhục thân nổ tung, sâu bị thương nặng, người này chi lực tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn cản, không có cổ lão giả ngăn cản, bàn tay của đối phương trực tiếp đặt tại giới trên vách, trong chốc lát, toàn bộ giới bích ầm vang vỡ nát, ầm ầm, thiên địa quy tắc va chạm, phát ra vô tận tiếng vang. Giới bích như vậy mở ra, cái kia bao phủ tại vũ trụ bên ngoài hàng rào phía trên tiên văn như vậy tiêu tán vô ảnh vô tung, giới bích bên ngoài, một đạo lại một đạo quang mang trong tinh không thắp sáng, vô số ngoại vũ trụ đại quân đi tới nơi đây, tại cái kia từng chiếc bảo thuyền trung ương, cũng là lúc trước to lớn ma sơn. Mà ma trong ngọn núi, đứng sừng sững lấy rất nhiều nói kinh khủng bóng người, thân hình to lớn, khí tức dọa người, lần này không có hàng rào ngăn cản. Áp lực kinh khủng như cùng phong bạo vũ đập vào mặt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, hô hấp không thông, này một đám giống như là tiên thiên cổ ma, san sát đầy trời, mỗi một vị khí tức trên thân đều như mặt trời. Xa xa xem ra, trong đó tùy ý một người thực lực, đều để bọn hắn tuyệt vọng, trừ cái đó ra, các đại bảo trên thuyền đều có tiên chủ tồn tại, lít nha lít nhít, số lượng so đến vạn vực thiên chỉ nhiều không ít, giết bọn hắn. Đỉnh đầu bảo thuyền bên trên có tiên chủ xuất thủ, lòng bàn tay mang theo sấm sét trấn áp xuống, vạn vực thiên này một bên cổ lão giả tuy nhiên cùng tiên chủ cùng tầng, nhưng giao thủ tiếp xúc, lại căn bản cũng không phải là đối thủ, trong khoảnh khắc liền có từng đạo sương máu nổ tung, tràn ngập một mảnh, bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng kêu to, hỗn trướng, thiếu tai lão đạo hét lớn một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên bay ra, nương theo lấy động tác của hắn, trên người tinh huyết nhen nhóm, khí tức ngút trời. Sau một khắc, hắn trên thân thể lan tràn ra phù văn cổ xưa, chữ chữ huyền diệu, trong nháy mắt lan tràn tại thân, Triệu gia tam tổ khí tức càng là phút chốc cất cao, trong nháy mắt liền viễn siêu tại chỗ tất cả mọi người, hắn tóc dài phiêu đãng, cả người đột nhiên biến đến trẻ rất nhiều, theo gần đất xa trời hóa thành trung niên thái độ, mặt mũi thanh tú, hoàn toàn không có lúc trước làm người ta sợ hãi lão hủ tư thái, chỉ là nhìn kỹ lại, trên người hắn văn tự như có hoạt tính, theo mới đầu chỉ là trải rộng trên cánh tay, có thể theo khí tức cất cao, cái kia từng mai quỷ dị văn tự trong nháy mắt lan tràn, đem toàn bộ thân hình bao khỏa, thậm chí chui vào đến trong ánh mắt, tự phù ngọ ngoại, giống như côn trùng, dọa người vô cùng. Đây là triệu tộc huyết minh cấm thuật, thái cổ triệu tộc theo một bộ thần ma cổ thi lên đến đây thuật về sau, tu luyện giả rất nhiều, một khi thôi động xuất thần diệu chữ văn, sẽ khiến cho người thi triển hóa thành bất tử tồn tại, linh nguyên, đạo lực đều là liên tục không ngừng, mỗi một viên tự phù bên trong đều có được lượng lớn thần lực, bởi vậy làm đến triệu tộc thế lực lớn tăng, nhưng sau đó tai ách buông xuống, những tu luyện này huyết minh cấm thuật người, tại đạt tới cổ lão giả tầng lần về sau, lúc tuổi già tan trí, hóa thành tàn phá bừa bãi quái vật, chém giết vô số, làm đến triệu tộc nguyên khí đại thương, tại cái kia về sau, này thuật bị liệt là cấm thuật, lại không người có tư cách tu luyện, ngoại trừ trước mặt triệu gia tam tổ. Hắn không chỉ tu luyện đại thành, còn có thể chống cự phản vệ, danh tiếng huyên náo, giờ phút này, huyết minh cấm thuật thôi động, thân hình hắn xông ra, đụng vào ma sơn, bên ngoài trong vũ trụ, rất nhiều bảo thuyền buông xuống, thần quang dập dờn, có không ít tiên chủ đều đứng hàng nơi đây, mắt thấy triệu gia tam tổ xông ra, một tôn thân hình hiển hóa, chó cùng rứt dậu, tôn này tiên chủ nháy mắt xuất thủ. Người này cổ tay thông thiên, tự thân xuất thủ lúc cũng có không biết ba động, tự hồ nắm thừa thiên địa, rõ ràng cũng là tu ra một tia chân ý, thực lực cường hãn vô cùng. Lúc trước hắn mấy lần xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp vạn vực thiên bên này cổ lão giả, nhưng lần này lại khác, có cấm thuật gia trì triệu gia tam tổ toàn diện tăng lên, mắt thấy đối phương ngăn cản, ánh mắt quét qua, trên thân văn tự nhúc nhích, lúc này vạn đạo gia trì, phút chốc liền làm vỡ nát người xuất thủ đế thuật, ngươi. Cái kia trong màn sương lấp lóa tiên chủ biến sắc, bàn tay bành nổ tung, hóa thành huyết quang, trước mặt triệu gia tam tổ thực lực vậy mà chợt tăng không biết bao nhiêu lần, triệu gia tam tổ tiếp liền xuất thủ, lấy cấm thuật chi lực hoàn toàn chiếm thượng phong, liên tiếp chiến 10 cái tiên chủ đều là không rơi vào thế hạ phong, dẫn tới ánh mắt liên tiếp mà đến, có chút ý tứ, lại là cổ lão thần ma văn tự, có điều, một phàm nhân thân thế, vọng tưởng ngưng luyện thần ma chi pháp, bị ma ý ăn mòn đại não. Chết không có gì đáng tiếc, ma sơn bên trong có âm thanh mở miệng, chương 938, một phương diện nghiền ép, thiên họa ngục thực lực, ma sơn bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mà xuống, bên trong thân hình dựng nên mà lên, cái này ma sơn làm lần này đến đây hạch tâm chi địa, trong đó tiên chủ số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 13 người, ngoại trừ cái kia chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả bên ngoài, còn có 12 cái tu luyện ra chân ý tiên chủ, giờ phút này, mắt thấy triệu gia tam tổ tại cấm thuật phụ trợ phía dưới đại sát tứ phương, trong đó một tôn tiên chủ nhịn không được, một đạo gầy cao thân hình vương người đứng dậy, cái này tiên chủ chân ý lượng lờ, đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay hắn quanh quẩn lấy cổ lão đường vân, hội tụ thành từng mai màu tím văn tự, đại nhìn kỹ lại, bất ngờ cùng triệu gia tam tổ sử dụng cấm thuật bản chất một dạng, nhưng so với đến thì cường đại quá nhiều, hắn chỉ là bao trùm bàn tay, trấn áp phía dưới, liền phút chốc chấn động vũ trụ. Ầm ầm, bàn tay lớn từ không trung đè xuống, triệu gia tam tổ phát giác được trong đó lực lượng, hơi biến sắc mặt, trên người hắn văn tự nhúc nhích đến càng kịch liệt, thân lên cơ hồ bị đen đỏ văn tự thôn vệ, ngăn cản mà đi, nhưng chỉ là tiếp xúc nháy mắt, triệu gia tam tổ rên lên một tiếng, bên ngoài thân văn tự trực tiếp nổ tung, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt quể oải, tại quể oải thời khắc, hắn bên ngoài thân tiên văn đột nhiên như là đang sống hướng về đầu của hắn bên trong chui đi. Tự hồ muốn đầu của hắn tràn ngập. Bước ngoặt nguy hiểm, vẫn là triệu gia tam tổ trực tiếp ngón tay vươn vào chính mình thiếu rơi tay trái, đem một chuỗi văn tự tách rời ra, hắn lần nữa quy về già nua, chỉ là trạng thái so trước tiên cần phải trước càng kém vô số lần, chỉ là tàn phá chữ cổ, không phải là chính thống, thật sự là yếu đuối. Cái kia xuất thủ tiên chủ cười lạnh liên tục, ma sơn bên trong, lạnh lùng thanh âm vang vọng, hàng rào đã mở, nho nhỏ vạn vực thiên không có thành tựu. Tất cả mọi người giết đi vào, đồ diệt phương này cổ lão vũ trụ, tất cả tiên cảnh trở lên luyện hóa huyết xương cốt, còn lại người thu sạch làm nô tỳ. Lần này mở vũ, chúng ta, thiên họa ngục, chiếm cứ 6 thành, còn lại các ngươi phân chia. Nghe nói như thế, còn lại đông đảo bảo thuyền nhịn không được, một đạo đạo thần quang phút chốc lao xuống, vạn vực thiên trung chuyển không nghỉ, vô số ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, mảng lớn đạo vực theo rất nhiều tiên chủ buông xuống, phút chốc vỡ nát, tất cả tu giả sinh linh. tại loại này quy mô xâm lấn phía dưới, căn bản không thể nào ngăn cản, một số yếu đuối người chỉ là bị quét dọn liếc một chút, liền trong nháy mắt nhục thân vỡ nát, hóa thành hư vô, nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều tu giả liều chết mà chiến, giết, ngăn trở bọn họ, giới bích trước đó tất cả cổ lão giả, ào ào xuất thủ, Khương tộc lão tổ trên đỉnh đầu triển khai cổ thư, làm cho người rung động tiên bảo chi uy phóng thích, vật này là tiên đạo thư hàng nhái, tuy nhiên không so được tiên đạo thư một phần ngàn vạn, nhưng đã là tại nhiều nhiều hàng nhái trung tầng cao nhất tồn tại, nương theo lấy tâm niệm của hắn, tiên thuật lưu chuyển, tự trong đó bắn ra, thiên phong bà lão cũng là lăng không dậm chân, nàng thân thể quy về tuổi trẻ, mái tóc dài màu xanh múa may theo gió, giống như gió chi quyến nữ, quanh thân phong đạo gia trì, hình thành lốc xoáy, cái khác to to nhỏ nhỏ cổ lão giả, cũng đều là nhen nhóm tự thân tinh huyết, liều mạng một lần, các loại cổ lão bảo thuật, khó lường tiên bảo liên tục thôi động, tiên đạo xen lẫn, đụng vào nhau, theo trong vũ trụ ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến vô số huyết quang lấp lóe, tiên chủ cùng cổ lão giả lực lượng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều muốn nguyên một mảnh bầu trời đều chiếu rọi sáng chói, vạn vực thiên phản kháng cực kỳ mãnh liệt, cho dù đối phương tiên chủ chiếm số lượng chiếm cứ lấy ưu thế, trong lúc nhất thời đều không thể kết thúc chiến cục, rốt cục, ma sơn phía trên người nhịn không được, ta tới, ầm ầm, một thanh âm nổ tung kêu, một tôn thân hình lần nữa vươn người đứng lên, xuất hiện nam tử thân thể thấp thực, khí huyết cuồn cuộn, theo động tác của hắn, trên đỉnh đầu đỏ ánh sáng chiếu rọi ra tám vạn dặm, hai mắt như là hỗn độn hắc lôi, có lôi trì chi ý trong con ngươi lưu chuyển, hắn là Thiên Họa Ngục, Sơn Ngục 12 theo chúng một trong, chưởng quản ám lôi đạo, hắn qua xuất hiện, thuộc về thuần chính tiên nhân chân ý lần nữa hiện lên, giơ cao tay phải lên, trong lòng bàn tay lôi quang hội tụ, đột nhiên ném ra, trong hư không phát ra khiến người ta mà nghĩ xuyên qua thứ minh, kinh khủng lôi quang phút chốc nhập vào chiến trường, bên kia mấy cái vạn vực thiên cổ lão giả không có thể kịp thời rút lui, trực tiếp bị lôi thương quét trúng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không truyền ra, liền trực tiếp bị lôi quang xuyên qua, hóa thành tro tàn, cổ lão giả đều bị phút chốc miểu sát, nhỏ yếu, lôi đạo nam tử trên thân lôi quang lưu chuyển, nổi lên giễu cợt, ánh mắt lại tìm đến phía một phương chiến trường, tầng tầng màu đen điện thiểm lôi quang bắt đầu ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ, bên kia Khương tộc lão tổ giận không nhịn nổi, nếu thật là bị hắn liên tiếp phát ra lôi mâu, cái này một bên cũng sẽ không cần tái chiến. Trên đầu của hắn tiên đạo thư hàng nhái mở ra một tờ, vô tận kiếm quang phản phất là vỡ đê dòng nước lũ đồng dạng phun ra ngoài, gào thét mà tới, lôi đạo nam tử xoay chuyển ánh mắt, khóa ổn định ở Khương tộc lão tổ trên thân, cười ha ha, chuyển di mục tiêu mà đến, hai phe giao thủ, hư không kinh bạo, nhưng so với đến hôm nay tới đây thần đường tiên quốc mọi người, vạn vực thiên thật sự là quá yếu ớt. Mặc dù là cổ lão chi địa, nhưng chưa hoàn chỉnh truyền thừa, mấy cái tôn gánh chịu lấy thiên đạo khí vận chi tử càng là lần lượt vẫn lạc, làm đến vạn vực thiên đã không có hoàn thủ cơ hội, đối phương tới chỉ là thần đường tiên quốc một cái thế lực, còn không có tiên đế nương theo, nhưng song phương ở giữa chênh lệch đã như trời vực, tiên quốc thâu tóm rất nhiều vũ trụ, vạn vực thiên lại ngay cả một trong số đó đều hoàn toàn không phải là đối thủ, Khương tộc lão tổ càng đánh trong lòng càng trầm, hắn đã là đem trên đỉnh đầu hàng nhái tiên đạo thư thôi động đến cực hạn, lại liền đối phương một tôn tiên chủ cũng không là đối thủ, cái kia chuẩn tiên đế còn không có xuất thủ, Khương tộc lão tổ xa xa nhìn thoáng qua ma trong núi, chỗ đó, trung ương đứng sừng sững lấy thân hình một mực không có kết quả ý tứ. Lúc trước hắn một chưởng đánh nát giới bích, cái kia vô cùng kinh khủng áp bách lực, cho tới bây giờ còn để tất cả mọi người đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi, một khi cái kia chuẩn tiên đế động thủ, vạn vực thiên chỉ có diệt vong một đường, Khương tộc lão tổ đắng chát cười một tiếng. Hắn mắt xem chiến trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ mình ra cùng thiên phong bà lão còn có thể ngang hàng nhất chiến bên ngoài, cái khác cổ lão giả đều lần lượt rơi tại hạ phong, thậm chí có mấy người đã thân thể trọng thương, kim huyết nện xuống, ma sơn bên trong, lãnh đạm thanh âm vang vọng, vạn vực thiên người, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi có mấy cái thực lực cũng không tệ, tự trói đạo lực, ta có thể đem bọn ngươi hợp nhất xuống tới, trở thành thiên họa ngục một phần tử, những tộc quần khác đều có thể vì thần đường tiên quốc phục vụ, cái này là vinh hạnh của các ngươi. Trung ương thân hình trên thân hỗn độn quang mang lưu chuyển, hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại toàn bộ trong vũ trụ. Tất cả vạn vực thiên các đại đạo vực sinh linh, vô luận tu vi gì, trước mắt tựa hồ cũng nổi lên đạo thân ảnh này, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, sợ hãi phủ phục quỳ xuống đất, chỉ là nhìn lấy đạo thân ảnh này, thì cho người ta mang đến vô tận cảm giác sợ hãi. Tại chiến vạn vực thiên tất cả đại đế cổ lão giả càng là thân thể trầm xuống, chỉ cảm thấy theo thanh âm của đối phương, một cổ khó có thể ngăn cản khủng bố áp lực bốn phương tám hướng cuốn tới, để bọn hắn căn bản khó có thể chịu đựng, trên thân dường như gánh vác dãy núi. Lúc này, lại là mấy đạo kêu thảm vang vọng, tại đối phương trấn áp phía dưới, không biết bao nhiêu cổ lão giả lần nữa vẫn là hỗn trướng, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, mơ tưởng xâm nhiễm chúng ta lãnh thổ, từng đạo nộ hống vang vọng, còn lại cổ lão giả đại đế đều là ào ào nộ hống, phóng lên tận trời, giữa không trung vang lên vài tiếng oanh minh, là cổ lão giả tự bạo sinh ra dư âm, quang mang bốn phía, nổ tung pháo hoa, nhưng như thế tình cảnh cũng chỉ là chó cùng rứt dậu, đối với đại cục căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Ma trên núi, bên trong to lớn thân hình bao phủ tại tinh vụ bên trong, nhìn lấy hết thảy trước mắt, hắn cười nhạt một tiếng, không có gì huyền niệm, cái này vạn vực thiên, tốt xấu là cổ lão chi địa, nghe nói còn có nhân hoàng cung tồn tại, lần này xem ra ngược lại là không có nhìn thấy có nhân hoàng cung người đăng tràn, cái này người nói chuyện, cách rất gần mới có thể thấy rõ ràng vốn là hình dạng, hắn tướng mạo hung hãn, thân thể như cổ sơn, trên thân trải rộng đường vân, thể sắc cũng là lại hắc, rõ ràng không phải nhân tộc, thể nội có lưu lấy cổ ma huyết mạch, nam tử tên là Hắc Sơn, hắn là thần đường tiên quốc, thiên họa ngục, lục thiên chúng một trong, thiên họa ngục tại thần đường tiên quốc bên trong đều là hung danh cường thịnh, chiếm cứ một phương, đạo thống bên trong cũng có một tôn tiên đế cường giả, thủ hạ chính là sáu ngày chúng. Lần này đến đây chỉ là một cái trong số đó chi mạch, nhưng người dẫn đầu thực lực cũng đã tới gần tiên đế tầng thứ, thể nội tu có 180 đạo tiên khí, có thượng cổ chi lực, thực lực vô cùng. Chương 939, bỗng nhiên biến cố, có người buông xuống, Hắc Sơn nhìn xuống vạn vực thiên, không có bao nhiêu kiên nhẫn, toàn bộ hoạt động một phen, giải quyết nơi đây chiến đấu đi, hắn ra lệnh một tiếng, Ma Sơn bốn phía còn lại tiên chủ cùng nhau đứng dậy. Những thứ này tiên chủ toàn bộ đều là sơn ngục theo chúng, một cái cá thể bên trong cũng đều tu luyện ra tiên ý, là Hắc Sơn trợ thủ đắc lực, chi mạch bên trong đứng đầu cường giả, qua đi ra, đột nhiên mang theo hư không run rẩy, theo chúng buông xuống, chiến cục trong nháy mắt khác biệt, những tu luyện này ra chân ý theo chúng, tuy nhiên cảnh giới cũng không có thuế biến, nhưng tự thân chân ý ngưng luyện, vô luận là tiên đạo vẫn là tiên thể, đều so vạn vực thiên những cái kia già nua cổ lão giả cường đại quá nhiều. Vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt đem vạn vực thiên đâm đến thất linh bát lạc, bọn họ tướng mạo khác biệt, am hiểu khác biệt, nhưng theo chúng thực lực, lại là khủng bố cường thịnh. Bên trong một tôn theo chúng, phút chốc thân thể như núi lớn, trên người hắn mang theo núi văn, là sơn ngục bên trong tu luyện ma thể đạo người. Người này thân hình to lớn, treo lơ lửng giữa trời đứng tại tinh vực bên trong, thế như che trời, thể phách chuyển hóa ma thể, một quyền đánh ra, ven đường chỗ qua. Vạn vực thiên bên này am hiểu tiên thể cổ lão giả, đều không thể chống đỡ được đối phương tùy ý một quyền oanh sát hơn 10, còn có tu luyện điên cuồng nói theo chúng, thân hình phiêu hốt, trong đám người xuyên thẳng qua, xuất thủ cũng là giết chết, ác xúc đạo theo chúng, thiên sát đạo theo chúng, từng tôn theo chúng thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, tiếng kêu rên liên hồi, đầy trời mưa máu, tại đối phương theo chúng thêm vào về sau, vạn vực thiên bên này không có thể ngăn cản, chạm vào liền tan nát. Vô số khí huyết bắn bay, những nơi đi qua chỉ là diệt sát, Ma Sơn bên trong, Hắc Sơn thanh âm vang vọng, giao ra bản mệnh chân hồn, bị chúng ta điều động, mới có thể giữ lại tánh mạng, ngoài ra người, đều là giết, thanh âm hắn chấn động, không ít cổ lão giả sắc mặt chán nản, có cầu xin tha thứ chi ý, Khương tộc lão tổ đều là lâm vào hạ phong, trước mặt trưởng quản ám lôi đạo theo chúng cười quái dị một tiếng, hai tay hóa là màu đen lôi đình, vô cùng lôi ý tràn ngập, chém thẳng xuống. Một kích phía dưới, vũ trụ phân liệt, Khương tộc lão tổ đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng trên đỉnh đầu tiên đạo thư hàng nhái, cũng là bị đối phương lôi đình sinh sinh đánh nát, nương theo tiếng vang, tiên bảo nổ tung, không có tiên đạo thư hàng nhái, Khương tộc lão tổ chiến lực giảm mạnh, trực tiếp bị một tia chớp quang đâm thủng ngực, miệng phun máu tươi, tiên thể đều là tán loạn nửa còn lại, nơi xa, Triệu gia tam tổ nửa thân thể đều bị điên cuồng nói theo chúng chặn ngang chặt đứt. Thiên Phong bà lão bị ma thể đạo theo chúng một quyền quét trúng, bị thương nặng, không cách nào duy trì tuổi trẻ bộ dáng, biến đến già đi rất nhiều. Mắt gặp tình cảnh như thế, Khương tộc lão tổ mắt lộ ra chán nản, đã có muốn chết chi niệm, ánh mắt của hắn mãnh liệt, hiển nhiên ám lôi đạo theo chúng vọt tới, trong lòng quyết tâm, liền muốn tự bạo, lấy tu vi của hắn tự bạo dư âm, đủ để mang đi mấy người. Vào thời khắc này, cái kia ám lôi đạo theo chúng lôi mâu xuyên qua mà đến lúc, ông... Một đạo sắc bén thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang vọng, sau lưng vạn vực thiên bên trong, đột nhiên dâng lên một vệt ánh sáng. Quang mang này nhanh như cầu vồng, gào thét mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ vạn vực thiên chỗ sâu xuyên qua đến trong bầu trời. Ầm ầm, quang mang phá không, vạn pháp ngang dọc, nhất kích chi lực, trước mắt tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Lôi mâu vừa mới ngưng tụ, liền bị lưu quang quét trúng, ầm vang vỡ nát. Cái kia nguyên bản muốn xuất thủ ám lôi đạo theo chúng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát giác được cái này một cổ quang mang bên trong mang theo bao lấy phá toái chi ý, trong lòng sợ mấy phần, trong khoảnh khắc thân thể hóa thành hắc ám lôi đình, thôn vệ vạn pháp vạn đạo, tránh thoát một kích này. Nhưng phía sau hắn đông đảo bảo thuyền liền không có vận tốt như vậy, nương theo lấy một đạo quang mang nổ tung, liên tiếp ba chiếc như ngôi sao to lớn bảo thuyền, liền phút chốc bạo liệt, hóa thành hạt bụi. Tộc ta bảo thuyền, con ta, tại chỗ cái khác tiên vương, tiên chủ nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt, cái kia ba chiếc bảo thuyền bên trong, thế nhưng là tam phương đạo thống thế lực người, một kích đánh nát nửa điểm bóng người đều không có thế đào thoát, trong đó thế nhưng là không thiếu trong tộc lần này theo mà lai lịch luyện thiên kiêu, vốn cho rằng lấy bọn họ ở đây chờ đợi, đầy đủ ứng đối bất luận cái gì đánh bất ngờ, không ngờ rằng, cái này tập kích đến mức như thế đột nhiên, như thế mãnh liệt, không chỉ là thần đường tiên quốc người, vạn vực thiên đông đảo cổ lão giả cùng đại đế đều là thần sắc sững sờ, ánh mắt nhìn tới, là ai, lúc trước cái kia nhất kích chi lực, tiên chủ tầng thứ, theo vạn vực thiên bên trong, xuất hiện một đoàn kim quang, một đạo thân hình chậm rãi mà đến, nữ tử bao phủ tại vàng sáng chói trong màn sương lấp lóa, mặt trên người dán vào vàng sáng chói chiến y, làm nổi bật lên càng thêm yểu điệu thước tha tư thái, nàng thân hình cao gầy thon dài, sợi tóc như thác nước. Hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu chính là trên mặt mang theo cổ văn mặt nạ, sáng chói lọi, làm cho người kinh tâm động phách. Nữ tử từng bước một đi tới, thoạt đầu vẫn là tại xa xôi vạn vực thiên chỗ sâu, nhưng mấy bước đi ra, đã nhanh đến trước mắt mọi người. Một cổ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng tràn ngập mà ra, nương theo lấy trên người nàng pha trộn quang vụ nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Ngươi là, vạn vực thiên bên này mọi người cùng nhau ngây người, bên kia thiên phong bà lão nghĩ tới điều gì? Sắc mặt chấn kinh, ngươi là hoang cổ lạc thần. Hoang cổ người đến, hoang cổ, lạc thần. Ta nhớ được, là hoang cổ bên trong người, hoang cổ tới, vạn vực thiên bên này cổ lão giả, nguyên một đám thân hình chật vật, tóc tai bù xù, nhưng tại lúc này bọn họ nguyên một đám ánh mắt lại là đột nhiên sáng rỡ lên. Hoang cổ, hai chữ này, dường như có được lớn lao lực lượng, chỉ là tụng niệm mà ra, thì cho bọn hắn mang đến vô cùng rung động. Khương Ngọc Nhan ánh mắt tại mặt nạ về sau, lạnh nhạt quét một vòng, khi nhìn đến Khương tộc lão tổ khuôn mặt tái nhợt tiều tụy bộ dáng lúc, trong con ngươi phức tạp cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Khương tộc, đã luân lạc tới tình trạng như thế, nàng ánh mắt thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, tại hỗn độn trong tinh không, vô số bảo thuyền như hàng ngôi sao lơ lửng, phóng xuất ra khủng bố thần quang, nhất là bên trong ma sơn càng là lộ ra vô biên vô tận hung hãn uy áp, làm cho người thân thể không thoải mái. Ma trên núi, Hắc Sơn ánh mắt bắn ra mà xuống, ánh mắt lạnh lẽo, một tôn tiên chủ thôi, cầm xuống nàng, thực lực không tầm thường, ngược lại là có tư cách tiến vào thiên hỏa ngục bên trong. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, 12 vị theo chúng mục tiêu đột nhiên chuyển tới, trong nháy mắt, 12 đạo kinh khủng uy áp đập vào mặt, Khương Ngọc Nhan ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, bên kia điên cuồng nói theo chúng đã phút chốc mà đến, hắn thân như màu đen chảy khói, như sao chổi đánh tới. Khương Ngọc Nhan bốn phía không gian nháy mắt phong tỏa, vô số đen nhánh đại đạo cũng là bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, nàng ánh mắt bể nghệ, đều là trào phúng, trên người kim quang ầm vang bạo phát. Sau một khắc, Khương Ngọc Nhan mảnh khảnh bàn tay ở bên cạnh một trảo, hành lá giữa năm ngón tay có sấm sét nổ tung, một cây vàng sáng chói trường thương rơi trong tay, trường thương này bên trong tựa hồ là nhật nguyệt chế tạo, toàn thân thần quang lưu chuyển, qua xuất hiện, bốn phía quấn quanh mà đến đen nhánh đại đạo phút chốc vỡ nát. Nàng tiện tay giơ lên, một thương quét ngang, ầm ầm, ám trầm anh minh nổ tung, trước mặt hết thảy quang cảnh phá toái, cái kia điên cuồng nói theo chúng phút chốc bị mũi thương quét trúng, bên ngoài thân khói đen bạo liệt mà ra, trên lên một tiếng, đụng bay mà ra, hữu dụng, thấy cảnh này vạn vực thiên bên trong người, sắc mặt đại hỉ, từ lúc những thứ này ma sơn theo chúng xuất thủ về sau, bọn họ bên này căn bản không có một người là địch thủ, cho dù là mượn nhờ tiên đạo thư hàng nhái Khương tộc lão tổ. Đều sâu bị thương nặng, mà bây giờ, cái này hoang cổ lạc thần lại có thể thù địch, cùng một chỗ. Không muốn cho nàng cơ hội, có theo nhiều người tức giận trống, tiếp lấy, oanh, trước mắt ma thể đạo theo chúng thân hình tăng vọt, hóa thành tinh thần, lơ lửng tại lạc thần trước mặt nhìn xuống con kiến hôi thái độ, một quyền nện xuống, ám lôi đạo theo chúng hai tay nâng cao, trong tay ngưng tụ ra hai đạo sụp đổ lôi mâu, ma tự nói theo chúng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay màu tím văn tự hiện lên, quanh quẩn ma đạo thanh âm vang vọng, nhiếp hồn đạo theo chúng, minh hỏa đạo theo chúng, thiên sát đạo theo chúng, một đạo lại một đạo thân hình vần quanh, nho nhỏ lạc thần tại trong vòng vây của bọn họ, lộ ra như thế xa vời, như thế yếu đuối, dường như lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Thân ở trong đó Khương Ngọc Nhan thần sắc bất động, chỉ là tại bên người nàng, đột nhiên có ánh sáng môn xuất hiện, sau một khắc, ma thể đạo bàn tay lớn nện xuống, nhưng không đợi rơi xuống Khương Ngọc Nhan trên thân, theo bên cạnh đột nhiên bắt được một bàn tay lớn, trùng điệp đón nhận hắn, long, tiếng vang nổ tung, hai người tiếp xúc dư âm, như hình vòng nổ tung, to lớn sóng xung kích sụp đổ mà ra, tác động đến chỗ, vô số thần đường tiên quốc tiên nhân cảnh cường giả như vậy chôn vùi. Cách gần đó bảo thuyền càng là lần lượt nổ tung, ma thể đạo theo chúng sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt khẽ biến, nắm đấm của mình, bị đỡ được, đón lấy, cười to vang vọng, ha ha ha ha, rất lâu không có gặp phải có thể cùng ta thể phách nhất chiến người, sảng khoái, một đạo thân hình theo quang môn bên trong bôn ba mà lên, phút chốc mở rộng, trong nháy mắt cũng là hóa thành tinh thần to lớn, thiên thùy lão tổ tại dưới mặt nạ ánh mắt sáng chói phát quang, thần thể thôi động, chiếu rọi nhật nguyệt. Chương 940, thực lực chân chính, toàn chính diện giao phong, khoa phụ, hắn cũng đến, là hoang cổ người đều tới, nhìn bên kia cũng có người, từng đạo kinh hô vang vọng, theo thiên thùy lão tổ buông xuống, tại cái kia quang môn bên trong đi ra lần lượt từng bóng người, nguyên một đám đều là lưu quang bao phủ, tiên ý ngang nhiên, lôi thần, si vưu, chu tước, thao thiết, kiếm thần, thú chủ, hằng nga, mấy bóng người một vừa bày ra. Bọn họ nguyên một đám đều là người mặc tỏa ra ánh sáng lung linh không đồng đạo áo, như lôi thần lôi quang hộ thể, vạn lôi gia trì, chu tước trên thân là đỏ thẫm vũ y, hai cánh triển khai, hỏa vũ nửa ngày, cực kỳ lẳng lơ, si vương một thân võ phục, nhưng nhìn chất liệu rõ ràng không là phàm phẩm, không biết là cái gì loại cổ thú da lông chế, nguyên một đám thần quang sáng sáng, sáng chói chói mắt, mà lúc trước xuất thủ ngăn cản ma thể đạo, dĩ nhiên chính là thiên thùy lão tổ, thời khắc này thiên thùy lão tổ thể hiện ra chính mình khôi bạc thần thể, có bàn cổ pháp tướng tại thân, thể phách đã hóa thành che trời to lớn, không kém gì đối phương ma thể mảy may, động thân mà đứng, đứng tại hư không ở giữa, trực tiếp căng ra nơi đây phong tỏa, hoang cổ mọi người bày ra, nguyên một đám trên mặt đều mang theo cổ lão mặt nạ, trên mặt nạ đường vân khác biệt, nhưng cho người ta một loại bí hiểm cảm giác, ma sơn phía trên, Hắc Sơn ánh mắt bắn ra mà xuống, xem ở cái này trên người mấy người, mày nhăn lại. Vậy mà nhìn không thấu, cái này là bực nào mặt nạ? Có chút ý tứ, dù sao cũng là cổ lão chi địa, còn có loại này ẩn tàng tồn tại, mấy người kia thực lực vậy mà đều là không kém, bọn họ thế nhưng là thần đường tiên quốc đỉnh tiêm đạo thống, thiên hỏa ngục tầng thứ tại thần đường tiên quốc bên trong đều là đỉnh phong, thế nhưng là có hoàn chỉnh tiên chi đạo thống, đến đây tùy ý một người, tiến vào vạn vực thiên đều giống như sói nhập bầy cừu, đều có thể tạo nên nghiêng về một bên ngược sát, ai ngờ. Trước mặt người này có thể chống đỡ được ma thể đạo, lại có thể ngăn trở ta nhìn ngươi có thể cản tới khi nào. Bên kia ma thể đạo theo chúng trong đôi mắt hắc quang dâng trào, hình thể càng là lần nữa tăng vọt, vô cùng hắc vụ ở trên người hắn lan tràn, ầm vang bao phủ, trên người hắn chảy văn phun trào, thuộc về ma thể đại đạo lực lượng hiện lên, thể nội chân ý càng là bám vào tại thân, lần nữa oanh tới, nương theo động tác của hắn, tinh thần sụp đổ, hư không đổ sụp, lần này, hắn nhưng là vận dụng toàn lực, chỉ là tại cái này áp bách phía dưới, tự hồ tất cả tiên chủ đều muốn nhục thân vỡ nát, khó có thể tồn tại. Đối mặt một kích này, thiên thùy lão tổ chỉ là tinh thần phấn chấn, đến được tốt, hắn tiếng như sấm rền, nương theo lời nói, thiên thùy lão tổ trên người cổ đạo lưu chuyển, ngoại trừ khôi bạc thân thể bên ngoài, mệnh thư mang đến cái khác thượng cổ thần thể gia trì cũng là lần lượt hiện lên, ngưng luyện tự thân, dung hội làm một quyền đánh ra. Hai tôn đỉnh phong thể tu đỉnh phong tiên chủ giao thủ, kinh khủng bực nào, từng tiếng nổ thật to vang vọng, nơi đây giống như là có nhật nguyệt nổ tung, vô số quang mang bạo liệt, khiến người ta chói mắt khó xem, mắt mở không ra, lấy hai người giao thủ chi địa làm trung ương, bốn phía quy tắc đều tại phai mờ, ngươi làm sao lại như vậy, ma thể đạo theo chúng sắc mặt kinh biến, trước mặt cái này thiên thùy lão tổ lực lượng, vậy mà không kém hắn mảy may. Hắn rõ ràng chỉ là một cái vạn vực thiên loại này lạc hậu chi địa tu luyện giả, vì sao lại có như thế lực lượng, ngươi thông hiểu tiên huyết đại đạo, thể nội tu có chân ý, ma thể đạo thanh âm ong ong như sấm, ẩn hàm chấn kinh, Thiên Thùy lão tổ trên thân khí huyết bốc hơi, nương theo lấy hắn thân thể rung rung, chỉ thấy 108.000 cái lỗ chân lông đều tại đóng mở, dâng trào ra từng đoàn khí huyết hồng quang, phóng lên tận trời, ở bên cạnh pha trộn thành huyết hồng chi sương mù, tiên huyết đại đạo cùng tiên thể đại đạo tất cả đều thắp sáng, Tự Hoang cổ ở bên trong lấy được tiên vương bản nguyên chi lực cũng là lần lượt hiện lên, hắn khi tiến vào hoang cổ trước đó, một lần thọ nguyên gần, cơ hồ mục nát, biết rõ tu vi yếu đuối cảm giác bất lực đến cỡ nào tuyệt vọng, bởi vậy về sau có cơ hội tiến vào hoang cổ về sau, một hơi cũng không dám ngừng, xâm nhập chiến trường, trải qua huyết chiến, tấn thăng đến tận đây, cho tới hôm nay cũng là hoang cổ bên trong đỉnh phong chiến lực một trong, lần này, chính là toàn bộ phát huy thời điểm, chân ý, ngươi làm chỉ có ngươi tu luyện được sao, Thiên Thùy lão tổ khí tức đắt đỏ, trên mặt khoa phụ mặt nạ, đột nhiên vốn liền ánh nắng, thần đạo chi quang hoàng lượng quanh ngút trời. Chúng sinh chi lực theo hắn trên mặt nạ chảy xuôi mà ra, dung nhập thể phách, chợt xuất thủ, Thiên Thùy lão tổ cùng ma thể đạo theo chúng đại chiến cùng một chỗ, thuần túy lực lượng va chạm, tại vạn vực thiên vũ trụ bên ngoài oanh minh, hai người va chạm, mỗi lần đều sẽ dẫn phát thủy triều lên xuống dư âm, phai mờ một mảnh, vô cùng vô tận phá diệt chi lực bao phủ, những nơi đi qua, căn bản cũng không có thể ngăn cản người, tình cảnh này, nhìn đến Khương tộc lão tổ bên này mọi người trong lòng run sợ, quá mạnh. Đây là cái gì nhục thân chi lực, làm sao lại đáng sợ như thế, cái kia ngoại vũ trụ người cường đại như thế đương nhiên, hắn cũng không phải nhân tộc, càng là tu luyện ma thể, ta có thể cảm giác được đối với nhân tộc tuyệt đối áp chế, mới có thể được tính là chủng tộc khắc chế, có thể cái này khoa phụ, hoang cổ, thì như thế cường, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, khoa phụ chi lực, chẳng những không kém gì cái kia ma thể đạo theo chúng mảy may, thậm chí rõ ràng chiếm thượng phong, nơi xa. Một tiếng vang thật lớn, khoa phụ một quyền oanh mở ma thể đạo theo chúng thân thể, tiên huyết hắt vẩy, nhập vào nơi sâu xa trong vũ trụ, ma thể đạo theo chúng đột nhiên nộ hống liên tục, trên thân chân ý chen chút mà ra, hắn đã là đem hết toàn lực, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị một mực áp chế, núi ma, còn lại theo chúng sắc mặt biến hóa, nhịn không được, lần lượt xuất thủ, ông, ám lôi đạo theo chúng thân hình như sấm, phút chốc đi tới ma thể đạo bên người, trong tay ám lôi lôi mâu hội tụ. Phát ra chói tai sấm sét, vào thời khắc này, hắn khóe mắt bất chợt tới quét đến bên cạnh, nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên xuất hiện một vệt rực rỡ màu trắng, lôi quang lưu chuyển, ở bên cạnh hắn vậy mà đi theo một người, lôi thần thân thể dựa vào lôi quang ngưng tụ thành hình, nương theo lấy động tác của hắn, quanh thân dẫn động vạn lôi, thiên địa bên trong vô số tráng kiện như núi ngân xà cuồng vũ, sấm sét vang dội, đối thủ của ngươi là ta, lôi đạo. Ám lôi đạo theo chúng ánh mắt thâm trầm, phát ra cười lạnh, không biết sống chết, hắn thay đổi ánh mắt, trong tay lôi mâu đột nhiên ném ra, oanh, bên tai phát ra chói tai oanh minh, lôi quang bạo phát, đạo này lôi mâu giống như thần ma ném mạnh, ẩn chứa vô cùng cự lực, bỗng nhiên xuyên thủng, không có thể ngăn cản, mặt nạ về sau Diệp Lãng Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, xuề bàn tay ra, thân thể của hắn tùy theo hóa thành trắng bạc, vô số lôi lực xen lẫn ở trong đó, quanh thân tất cả tiên khiếu mở rộng. Năm bí chi lực lưu chuyển, ngân quang cùng hắc quang va chạm, tạo thành mảng lớn chôn vùi, hai người giao thủ chi địa, hóa thành vô cùng lôi trì, trong đó tràn ngập sụp đổ chi ý, cái khác tiên chủ căn bản không dám dậm chân trong đó, tại cái kia về sau, cái khác hoang cổ người cũng là lần lượt xuất thủ, Chu Tước trên thân đỏ quang một lóe, tại sau lưng hiện ra cổ lão hoàng tước hư ảnh, nháy mắt dương cánh, nửa bên vũ trụ đều hóa thành mây hồng, nóng rực thiêu đốt, trong nháy mắt chìm ngập hai tôn theo chúng. Kiếm thần dậm chân mà ra, thiên thần kiếm phong mang chém, một chém phía dưới, chém phá thời gian không gian, làm cho người căn bản không có trốn tránh chạy trốn cơ hội, vương thôn càng là miệng lớn vừa mở, nương theo lấy cười to thanh âm, nơi ở trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu vòng xoáy, có ba tôn theo chúng căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị hắn miệng rộng nuốt vào trong đó, hắn lúc đầu tu luyện không ăn đại đạo tuy nhiên phẩm giai cực thấp, nhưng ở sau hoang cổ tục lấy được rất nhiều khí vận chi tử thần vật. Đều là dùng để gia trì chính mình thôn vệ chi lực. Hiện tại, không chỉ có mệnh thư cung cấp thôn vệ thần thể cùng cương thực quản thể, càng có Nguyệt Hoàng chế tạo mà ra thần binh hắc động miệng lớn. Có lẽ đơn đã độc đấu, vương thôn năng lực tác chiến không mạnh, nhưng nếu vung lên quấy nước đục, thực lực nổi bật nghiền ép chiến cục, vậy hắn cũng là vô biên đại sát khí. Linh Bắc Tước cùng Lan Nhất cũng là lần lượt xuất thủ, triển khai một phương thiên địa, thú chủ thì là co lại ở một bên, thân hình hắn không người bao phủ màu xám áo. Rất không đáng chú ý, nhưng theo một cái cây sáo rơi trong tay, như tố như khóc tiếng địch vang vọng, hắn cho dưới áo run run, đột nhiên bay ra đầy trời quỷ trùng, một con kia con quỷ trùng, bổ sung đom đóm, vậy mà tại thôn vệ đại đạo, phô thiên cái địa tiên đạo phát tắc, đem vùng vũ trụ này nuốt chửng lấy, mỗi một chỗ giao thủ chi địa, đều dẫn phát nổ thật to, kiếm thần kiếm quang vô ảnh, mỗi một đạo sụp đổ mà ra, phóng xuất ra thuần túy kiếm đạo phong mang, rung động thiên địa, lôi thần năm bí gia trì, lôi đạo buông xuống, bên kia ám lôi đạo theo chúng tại một đám theo chúng bên trong đã là thực lực đỉnh phong, có thể đối mặt cùng thuộc tính lôi đạo, vậy mà không có cách nào chiếm cứ đến nửa điểm ưu thế, mấy người giao thủ, làm đến vạn vực thiên bên ngoài hoang vu vũ trụ, vô số tinh vực sụp đổ, trực tiếp vỡ nát, may mắn giao thủ chi địa không tại vạn vực thiên bên trong, nếu không chỉ là như thế dư âm, cũng là làm đến toàn bộ vũ trụ sụp đổ hơn phân nửa, vô luận là vạn vực thiên cổ lão giả, vẫn là thần đường tiên quốc cái khác tiên vương, đều ngừng công kích, nguyên một đám nhìn đến kinh hồn bạc vía, vốn cho rằng là nghiêng về một bên ngược sát, mà hiện tại xem ra, ngược lại là vạn vực thiên bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.